Bình tĩnh, anh có thể. Chương 110, phiên ngoại 1 thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Hôm nay, hình ảnh Thế Kỷ Vinh Kinh và Cố Hy ôm nhau tại lễ trao giải đã tàn sát hot search. Hai người đều có lưu lượng hàng đầu, một trong số đó còn có người ngoại trừ có tác phẩm tuyên truyền ra hầu như không tiếp nhận bất kỳ hoạt động nào, tích lũy được nửa năm nhiệt tình. Cư dân mạng dựa vào sức mình đưa bọn họ lên trên phố nghe đồn, hai người đúng là có mâu thuẫn, nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ, sớm một chút hiểu lầm không nói ra, hai con người vốn có tính kiêu ngạo, vì vậy mới lạnh lùng tới tận bây giờ. Sau bộ phim đó, họ không còn hợp tác nào khác. Nghe nhân viên bên cạnh Cố Hy nói, bất cứ nơi nào có Vinh Kinh Cố Hy cũng sẽ không đi. Phía Vinh Kinh ngược lại cũng không đề cập tới, bởi vì vị lão đại vô hình này phi thường bận rộn. Nghe đồn vị chủ tịch trẻ tuổi nhất Tạ Thị kia bố trí nhiệm vụ lợi nhuận dòng hàng năm cho em trai, Vinh Kinh phần lớn thời gian đều mở rộng thị trường. Dùng lời của cư dân mạng để hình dung Vinh Kinh chính là tôi giống như là đến nhân gian gom cho đủ số thôi. Ngay cả người qua đường bình thường cũng biết hai ba chuyện của hai vị, vào đề tài lâu cũng có thể nói vài câu. Ngay khi mọi người đang ăn dưa, Cố Hy bỗng nhiên đăng một Weibo khiến người ta không hiểu. Cố Hy V, xin 2 alpha, cos 2 alpha, bức ảnh đính kèm là một chiếc đèn sen trôi nổi trên mặt sông, rất nhanh có cư dân mạng tìm ra nơi thả đèn sen được gọi là cầu hỷ thước. Khi thất tịch sẽ có rất nhiều A thiếu O đi đến và thả đèn sen, cầu nguyện cho tình yêu suôn sẻ hoặc cầu nguyện cho một mối quan hệ đến, do đó mới có tên này. Khi ý nghĩa của bức ảnh được mổ xẻ, cư dân mạng sôi sục hi hi. Đây là hy vọng yêu đương. Đang lúc tài khoản tiếp thị chuẩn bị dựa theo Weibo của Cố Hy vừa phát này, lấy đề tài nóng bỏng, mọi người kinh ngạc phát hiện cùng một lúc Weibo của Vinh Kinh truyền tiếp rất có phong cách xúc tích rõ ràng của Vinh Kinh, Vinh Kinh V1. Đúng vậy, chỉ có chữ số Ả Rập 1. Rất nhanh tin nhắn liền tràn vào Weibo của hai người. Là tôi hoa mắt sao, bọn họ khi nào ở cùng một chỗ? Trời ơi! Họ đã tuyên bố, không, nhất định là bị đánh cắp ớt, hơn nữa là hai người đều bị trộm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một khắc trước không phải mới nói Thế Kỷ đại hòa giải Thế Kỷ sao, sao lập tức thông báo kịch bản này triển khai là thấy vi diệu rồi. Cố ý rời khỏi rồi lại vào, xác định mình không hoa mắt. Bọn họ làm sao có thể thông báo, nửa năm nay không gặp nhau. Chẳng lẽ tại lễ trao giải, một đường tia lửa mang theo tia chớp, nhìn đúng mắt cảm thấy đối phương thật sự đẹp trai sao? Là tình yêu dưới lòng đất sao, cư nhiên một chút điểm báo cũng không có. 3 giây, bạn bị bắt cóc thì nháy mắt mấy cái. Vì sao đều nói là thông báo, ai đến giúp giải thích một chút, Weibo của Cố Hy rốt cuộc có ý gì? Không hiểu, một câu hỏi toán học khoa học phổ biến, xin 2 alpha. Cos 2 alpha, 1, Cố Hy đang nói công thức mà Vinh Kinh trả lời đáp án, kết hợp với Cố Hy đang nói duy nhất, ý tứ chính là duy nhất cậu A, Cố Hy Hy thật khác biệt nha, đây chính là lãng mạn của sinh viên khoa học tự nhiên sao. Người qua đường chỉ cảm thấy hai người có giá trị diễn xuất đỉnh cao lại ở cùng một chỗ, quả thực là bữa tiệc thị giác kép, cầu xin các người lại diễn tình nhân. Tôi không nghe, kinh hỉ chính là sự thật. Đã nổ thành pháo hoa. Kinh hãi, tôi lập tức ăn một miếng dưa, nhìn ngày hôm nay, cũng may hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên đoán một chút cảm giác phòng làm việc của hai người bọn họ một hồi lâu sẽ nói, vừa rồi là bị đánh cắp ớt, đang khiếu nại. Nghiêm túc đề nghị các đại y không muốn kết thúc, không phải các ngươi có thể bị phòng làm việc của Vinh Kinh kiện đến táng ra bại sản SSS. Có một bộ phận lớn cư dân mạng, sau khi trải qua một loạt các cú sốc, lão thần ở trên mặt đất bày tỏ sự phấn khích của các ngươi, đây rõ ràng là trộm ơ. Lấy trộm ơ làm điểm khởi đầu, phân tích rõ ràng từng chứng cứ mạnh mẽ, đây đều là tư liệu năm đó được bình chọn là CP ít khả năng nhất, ví dụ như năm đó khi ở trường quay, hai người ngoại trừ quay phim ra thì không hề tương tác, ví dụ như có hoạt động của Vinh Kinh Cố Hy không tham dự, cho dù nhìn thấy cũng lướt qua. Họ nói rằng nguyên chủ không tự mình kết luận hoặc đưa ra bằng chứng, chúng tôi sẽ không tin. Cư dân mạng lần này đã trải qua tất cả các loại tin đồn, bỗng phát xin vui lòng ngay lập tức, đúng giờ, xuất hiện ngay lập tức. Ngay khi mọi người bị tin tức này oanh tạc, đột nhiên phát hiện app không mở được, mạng bị sập. Sao có thể sập khi đóng phím như vậy, bọn họ còn không biết tin tức này rốt cuộc là thật hay giả. Cách chương.